Chương 356 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai muốn chết? Đã từng có một phần chân thành ái tình bài ở trước mặt ta. Không đúng, đã từng có một phần trong nháy mắt mãn cấp cơ hội bài ở trước mặt ta, ta không có hảo hảo quý trọng, thẳng đến mất đi, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định thẳng tắp bảo tố chiến đế. Lúc này, Long Phi vang lên một ca khúc, kể cỡ nào đau lĩnh ngộ. Loại thống khổ này chỉ có phát sinh qua năng lực lĩnh hội, không phải tê tâm liệt phế, không phải chết đi sống lại, mà là trực tiếp muốn chết. Kẻ chủ nhân, khe rãnh thanh lý hoàn tất. Chủ nhân, bên này cũng dọn dẹp xong rồi. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa rơi vào Long Phi tả hữu, nhìn Long Phi một mặt thống khổ dáng dấp, Tiểu Bạch không khỏi hỏi, kẻ chủ nhân, ngươi bị thương sao? Long Phi lắc đầu một cái không nói gì. Băng Hỏa nhìn thấy sau lưng trên vách tường một mảnh khô héo bỉ ngạn hoa, có chút kinh ngạc, hơn nữa còn có chút lửa giận nói, kẻ Tiểu Bạch, ngươi làm sao đem bỉ ngạn hoa toàn bộ làm hỏng a? Ngươi biết nó có công hiệu gì sao? Trong truyền thuyết có thể có khởi tử hồi sinh lực lượng a, đây là tuyệt âm chí bảo a, ta tại Long tộc bảo giám đồ phổ lên từng nhìn thấy, ngàn năm nở hoa, phi thường khó được hy thế trân bảo. A, Long Phi thân thể chìm xuống, Băng Hỏa lập tức đình chỉ, hỏi, kẻ chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Long Phi khẽ nói, kẻ ta lá gan đau nhất. Lại lá gan đau nhất. Băng Hỏa hàm hàm, ngu ngơ, nói một câu, kẻ bỉ ngạn hoa hẳn là có thể trị hết ngươi lá gan đau nhất. Đáng tiếc đưa hết cho không còn. A, Long Phi thân thể lại một lần cũng. Tiểu Bạch cũng quan tâm hỏi, kẻ chủ nhân, ngươi có phải hay không là trúng độc? Loại này âm độc rắn đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Đối lời của ngươi, Tiểu Bạch ăn qua thiên địa linh quả, loại rắn này độc đối với hắn hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Long Phi vung vung tay, nói, kẻ ta chính là lá gan đau lợi hại. Băng Hỏa, ngươi đừng nói thêm nữa. Băng Hỏa nha một tiếng, lập tức nhìn cái kia khe rãnh nơi sâu xa. Này phiến dày đặt cửa đá chu vi lộ ra cả cái trong sơn cốc nhất là hùng hậu âm khí, hỏi, kẻ chủ nhân, chúng ta đi xuống sao? Tiểu Bạch cũng nhìn chằm chằm khe rãnh nơi sâu xa, ánh mắt rùng mình, nói, kẻ Băng Hỏa ngươi không phải là nói bỉ ngạn hoa kết nối âm dương hai giới sao? Này phiến thạch môn hạ mặt có phải hay không là địa ngục à? Thật dày đặt âm lãnh tử vong khí tức a. Long Phi cũng cảm thấy, hiện tại bỉ ngạn hoa, âm nguyên ma cỏ đều tìm tới. Thời gian cũng đi qua một ngày, cứu tà cầm quan trọng nhất thời Long Phi nói, kẻ trước tiên xuất cấm địa, lần sau trở lại. Long Phi hơi động một bước bay ra khe rãnh, phía sau liếc mắt nhìn khe rãnh trung này phía một mực đi xuống cửa đá, trên cửa đá đột nhiên xuất hiện một tấm quỷ kiểm, còn có một đóa nở rộ cực kỳ yêu diễm bỉ ngạn hoa hư ảnh, tấm kia quỷ kiểm tại đối với hắn cười cười rất quỷ dị, khiến người ta không rét mà run. Long Phi tâm trung thầm nói, kẻ phía dưới sẽ không còn có bỉ ngạn hoa chứ. Tìm thời gian nhất định phải đi xuống xem một chút. Vạn âm trong cấm địa tà âm thánh nữ, Thù Vạn Thiên, Ân Nhạc, Si Mị một chuyến tám người bước vào vạn âm cấm địa, bọn hắn đợi trọn vẹn nửa ngày, tà âm thánh nữ mất đi kiên nhẫn, khi nghe đến trong cấm địa rầm rầm nổ vang thời điểm, nàng kiên quyết quyết định, tiến vào cấm địa, sau đó, liền là đối với những kia bị thương tà âm trung đệ tử chấn động đồ sát gây âm khí thật nặng a. Nơi này chính là vạn âm cấm địa a. Nơi này là tà âm tông đệ nhất cấm địa, cũng là tà âm tông chí bảo chi địa, thánh nữ, đến tột cùng có gì chí bảo a? Đúng vậy. Nói một chút coi. Tà âm thánh nữ hai mắt lạnh lẽo, nói, kẻ ta cũng không biết. Xác thực, nàng cũng không biết, tà âm tông thủy tổ phát hiện nơi này, hết thảy mới ở nơi này thành lập tà âm tông, chỉ có tông chủ mới có thể đi vào về phần chí bảo, nàng chỉ biết cuốn âm độc tuyệt thế vô song. Hơn nữa chỉ có nơi này mới có thể tìm được giải dược bội phục, về phần những thứ khác bảo vật, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lâu như vậy rồi, cũng không thấy Long Phi này tiểu tử đi ra, có thể hay không chết ở bên trong. Ta xem có thể. Vừa nãy lực lượng tiếng va chạm vô cùng mãnh liệt, nói không chắc hắn đã chết. Mặc kệ hắn chết hay chưa, thiên ma cổ hộp là thuộc về chúng ta Bát Đại Ma Tông thánh vật, cho dù hắn đã chết cũng phải đem thiên ma cổ hộp từ trên người hắn đào móc ra. Bát Đại Ma Tông người chậm rãi ép lên trước, Tà Vân nói, kẻ tông chủ sẽ không chết, tông chủ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Sư phụ, quay đầu lại là bờ đi. Ngươi đem ngoại nhân mang vào vạn âm cấm địa đã xúc phạm tông quy, còn như vậy U Mê không tỉnh lời nói, sẽ không đợi nàng nói xong, tà âm thánh nữ mi tâm căng thẳng, tay trái giương lên, trong hư không một đạo lực số lượng vỗ xuống đi, hung hăng phiến tại Tà Vân trên mặt, kẻ ngươi tính cái gì đồ vật. Dĩ nhiên giáo huấn đến trên đầu ta. Tà Vân khóe miệng treo huyết, thân thể ngồi sập xuống đất, đông đảo sư muội xông tới, tướng Tà Vân nâng dậy, Luyện Huyết Tông tông chủ Ân Nhạc Dâm Tà cười rộ lên, "Kẻ thánh nữ, không bằng đem các nàng toàn bộ cho ta, ta nhất định sẽ làm cho các nàng ngoan ngoãn mà nghe lời." Nhìn Tà Vân hắn liền hai mắt phát sáng, không thể không nói, Tà Âm Tông nữ nhân rất mỹ vị, đông đảo nữ đệ tử thân thể âm thầm rung rẩy lên, Ân Nhạc thủ đoạn quá tà nhẫn, Tà Âm thánh nữ cười lạnh một tiếng, nói, "Để chờ ta tìm tới Long Phi này cẩu vật, những này nữ đệ tử tùy ngươi chơi như thế nào, muốn làm sao chơi cứ như vậy chơi, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay." Nàng đã hận đến mức tận cùng, Tà Vân cùng đông đảo đệ tử tâm đối Tà Âm thánh nữ đã bị chết, hắc hắc, chỉ có thánh nữ câu nói này liền đủ rồi. Ân Nhạc trên mặt hiện ra cười dâm đãng, hai mắt phát sáng, nói, "Kê tiểu mỹ nhân, chờ chút ta sẽ hảo hảo thương tiếc các ngươi, ha ha ha." Cái khác tông chủ cũng là cười ha hả, vạn âm trong cấm địa một đường đều là thi thể, trốn vào trong cấm địa nữ đệ tử từng cái chết thảm, đại đa số là bị Tà Âm thánh nữ ma cầm đánh chết, lòng dạ độc ác chí cực Tà Âm thánh nữ lãnh băng băng hỏi, "Kê Tà Vân, ngươi không phải nói Long Phi sẽ không chết sao? Vậy hắn hiện tại cái gì địa phương đâu này? Các ngươi bọn này đồ đê tiện đi theo một con chó. Hừ. Hiện tại sảng khoái sao? Đem con chó kia gọi ra cứu ngươi a." Đây là nàng thống hận nhất địa phương, tại trên diễn võ trường Tà Vân cùng đông đảo đệ tử duy hộ Long Bay, nàng trong lòng lửa giận trùng thiên, mình mấy chục năm tông chủ quản giáo lại không như Long Phi nửa thiên tông chủ, trong lòng nàng hận đến mức tận cùng, cho nên, nàng muốn giết, Tà Vân mi tâm một dữ tợn, nói, "Ê lão yêu bà, Long Phi nhất định sẽ giết ngươi. Biết tại sao chúng ta sẽ ủng hộ hắn sao? Bởi vì hắn chịu vì một cái đệ tử đối kháng toàn bộ thế giới, ngươi có thể sao? Những năm gần đây, có bao nhiêu đệ tử chết ở ngươi quấn âm độc lên, ngươi mấy qua không có? Ta mấy qua, tổng cộng 637 người, trong đó bao quát của ta thân muội muội. Đây chính là ngươi không được lòng người hậu quả. Hôm nay ngươi giết ta có thể thế nào? Giết sạch chúng ta có thể thế nào? Tại trong lòng chúng ta, ngươi chỉ là một cái đáng ghét, đáng thương lão thái bà mà thôi. Mặc kệ Long Phi có hay không sống sót, có thể không có thể cứu các nàng, Tà Vân đều muốn nói ra đến một câu lão yêu bà để Tà Âm thánh nữ lửa giận lăn lộn, thân ảnh biến đổi, ma cầm bắn ra, rơi vào Tà Vân bên người, kẻ muốn chết. Số từ 1837.